Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 100 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 100. Động thiên lôi kiếp thật là đáng sợ, khắp nơi đều là sấm sét hủy diệt, không phải năng lực của con người có khả năng ngăn cản được. Lâm Phàm thật sự lo sợ, lần này thật có thể phải chết ở đây. Rầm một tiếng, bên trong động thiên vang vọng từng tiếng nổ ầm ầm, vô số lôi đình không ngừng phóng ra, dày đặc chi chít như một đàn rắn, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ động thiên. Trong lúc này Lâm Phàm lấy một món đạo khí ra, đạo khí này là thứ của Thủy Hòa Đại Đế. Chỉ là không biết có thể kiên trì bao lâu ở dưới lôi kiếp này. Lực ơi, cố chịu nha. Đạo khí bay trong hư không, trong nhắm mắt lớn lên, đạo khí hình cái lược nhẹ nhàng đong đưa, sau đó bay về phía lôi kiếp. Ầm một tiếng, tiếng vỡ tan ngay lập tức vang lên, chỉ một đạo lôi đình đã đánh cho món đạo khí nứt toát. Mẹ nhà ngươi, động thiên lôi kiếp này căn bản không để cho người ta có đường sống mà. Một đạo lôi đình đánh nát một món đạo khí, trận này làm sao còn chơi? Tiểu gia cũng không có tới mấy ngàn món đạo khí nhỉ. Vân Tông tông chủ đối mắt với lôi kiếp 188 đạo lôi đình, rốt cục là làm sao có thể vượt qua? Uy lực như hiện tại thì không ai có thể vượt qua được. Lâm Phàm suy nghĩ, lại là một đạo lôi đình đánh tới, không có bất cứ chống cự nào, cái lược này ở trong nhà mắt hóa thành tro bụi, tiêu tan bên trong động thiên. Kỳ thực Lâm Phàm không biết chính là linh khí bạo táp càng nhiều thì sẽ sinh ra lôi kiếp càng mạnh mẽ. Cho nên đôi kiếp từ mấy ngàn cái linh khí bạo táp của Lâm Phàm có uy lực lớn hơn nhiều so với 188 cái của Vân Tông tông chủ. Ta thiên tân vạn khổ tu luyện cảnh giới này, làm sao có thể vì một cái lôi kiếp ở trong động thiên này mà ngã xuống chứ? Hôm nay có như là liều mạng bổn đại gia thì cũng chờ với người tới cùng. Lâm Phàm đã dốc toàn bộ tài sản ra liều, vài món đạo khí còn sót lại ở trong thủy hỏa bí cảnh đều đã đánh ra. Lâm Phàm vẫy tay một cái, pháp lực hóa thành cự long, mấy trăm cự long pháp lực điên cuồng màu bạc hét lên, dung nhập vào bên trong cái món đạo khí này. Hào quang nổi lên bốn phía, soi sáng thiên địa. Mấy món đạo khí bạo phát ra uy lực vô cùng lớn, chống lại động thiên lôi kiếp. Xoạt một tiếng, lôi quang lập lè, trong nháy mắt ở bên trong động thiên lại trở thành biển sét. Ngô đồng thần thụ sừng sững, cành lá tươi tốt, bị một đạo lôi đình bổ tới cũng bạo phát ánh lửa, cành cây ở trong nháy mắt khô héo, thật sự là không thể đỡ nổi. Mà mấy món đạo khí không ngừng bị lôi đình liên tục oanh kích thì không ngừng vỡ nứt, cuối cùng thì bị hóa thành tro tàn. Mụ nội nó tiêu rồi. Sắc mặt của Lâm Phàm trắng bệch, ở trên trán mồ hôi tuôn ra như mưa. Giống một tiếng, thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, giơ cao bàn tay chộp tới những tia sét. Động thiên đôi kiếp phảng phất như là cảm nhận được sự khiêu khích của thượng cổ đại yêu, liền lập tức giáng xuống một đạo sấm sét khổng lồ. Thượng cổ đại yêu đỡ một chiêu liền trọng thương, làm cho Lâm Phàm vô cùng hoảng hốt. Yêu Thành là bảo bối của Lâm Phàm, muốn tiếp tục phát triển nhất, tiềm lực của Yêu Thành là không giới hạn, trở thành chí bảo là chuyện chắc chắn. Cho nên Lâm Phàm không nỡ để nó bị phá hủy. Hắn thu hồi Yêu Thành, sau đó liền ném Vĩnh Hằng Chi Phủ ra ngoài. Vĩnh Hằng Chi Phủ tuy rằng bị tổn hại, nhưng bất kể nói như thế nào, đó cũng là thần khí, có lẽ sẽ chống đỡ được một hồi, chỉ là không biết có thể chống đỡ bao lâu, vẫn còn đến mấy ngàn đạo lôi đình đang chờ Lâm Phàm đến đỡ. Đang trong nước sôi lửa bỏng, Lâm Phàm chợt nghe thấy tình huống không ổn nhất. Lâm Phàm, ở ngoài điện đã bị cổ tộc vây lại. Thanh âm của Hồng Vân tiên tử truyền tới. Các người trước tiên đừng có đi ra. Lâm Phàm nói. Người muốn làm gì? Hồng Vân tiên tử nhất thời có dự cảm xấu. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Hồng Vân tiên tử, lại nhìn tình huống ở bên trong động thiên, lôi đình càng ngày càng cuồng bạo. Vĩnh Hằng Chi Phủ đã không chống đỡ nổi, đã xuất hiện những vết rạn nứt. Dưới động thiên lôi kiếp thì ngay cả thần khí cũng chống đỡ không được, càng không cần phải nói đến cơ thể con người. Lâm Phàm cười khổ, thực sự là không có chút đường nào sống. Đây là động thiên thoát biến, tất cả trong đó đều phải đối mặt với kiếp nạn. Hiện tại miễn cưỡng có thể chống đỡ nổi mấy chục đạo lôi đình, nhưng còn những lôi đình ở phía sau, làm sao có thể ngăn cản đây? Nếu biết trước có tình huống như vậy, thì Lâm Phàm sẽ luyện chế sẵn mấy ngàn, mấy vạn món pháp bảo, sau đó chơi chết cái lôi kiếp này. Nhưng mà giờ thì không kịp nữa rồi. Vậy Hồng Vân tiên tử đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía bên ngoài hướng cổ tộc. nhất thời có một loại ý nghĩ không dám tin xuất hiện ở trong đầu. Động thiên diệt ta thì ta cũng không toàn mạng. Như vậy tất cả mọi người ở đây hãy ở bên trong bí cảnh Thủy Hòa, nếu may mắn thì vẫn có thể giữ lại mạng sống. Lâm Phàm hạ quyết tâm, dù có rất nhiều thứ không cam lòng, thế nhưng giờ khắc này đã không còn lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt, Lâm Phàm hóa thành một đạo cầu vồng, đột nhiên phóng về phía bên ngoài bí cảnh. Lâm Phàm! Hồng Vân tiên tử hét lớn một tiếng, nàng hiểu đây là Lâm Phàm đi liều mình để mọi người có thể thoát thân. Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét mà. Con đường tu luyện lừng đẫy của tiểu gia làm sao có thể dừng lại ở đây được chứ? Lâm Phàm vừa bay vừa tiếc nuối. Có sinh linh đi ra? Ồ, sao chỉ có một người? Chẳng lẽ là dò đường sao? Không sao, bắt nó làm đồ nhắm cũng được. Nhóm cổ tộc vui vẻ cười đùa, nhưng thời điểm khi nhìn thấy rõ sinh linh kia thì tất cả cổ tộc đều biến sắc. Bên trên người sinh linh này, lôi đình quấn quanh, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể hắn lộ ra, cảm giác như là nếu đụng vào cái tên này thì sẽ tàn sát ngay. Rút lui! Sắc mặt 10 tên thống lĩnh cổ tộc đại biến, ngay lập tức ra lệnh. Nếu tiểu gia có chết thì cũng phải lôi kéo cổ tộc các người chôn cùng. Hai mắt của Lâm Phàm lộ ra kiên quyết. Động thiên mở! Trong chớp mắt, Lâm Phàm đem tất cả những cổ tộc có mặt vào trong động thiên của mình. Ầm một tiếng, thời khắc này trước bí cảnh đã trở thành một thế giới lôi đình. Hắn đang muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn cùng với cổ tộc đồng quy vô tận? Không được. Hồng Vân nhìn thấy một màn này, nội tâm nghi hoặc vạn phần, không biết Lâm Phàm đang là muốn làm cái gì. Vân Hà trưởng lão nghi hoặc, đột nhiên cả người biến sắc, lập tức nói: nếu như lấy cổ tộc làm vật trung gian thì chuyện chống lại động thiên đôi kiếp cũng không phải là chuyện bất khả thi. Nhưng cổ tộc không phải là đám ngốc, không có khả năng bó tay chịu trói. Lúc này Lâm Phàm cũng vô kế khả thi, không nghĩ ra được cách nào khác. Nếu như tiểu gia ở đây không vượt qua được lôi kiếp thì cũng phải lôi toàn bộ cổ tộc các người chôn cùng. Vì thế hắn không chút do dự, lập tức khai mở động thiên, trực tiếp đem cả cổ tộc hút vào bên trong động thiên của Lâm Phàm, vô cùng mạnh mẽ, phạm vi bao trùm rộng lớn, gần như là mênh mông. Đại quân cổ tộc tuy đông đảo, trải khắp mọi nơi, thế nhưng nếu so sánh với diện tích động thiên của Lâm Phàm thì đúng là tiểu vu gặp đại vu. Khi tiến vào động thiên, trong chớp mắt mọi người của cổ tộc đều cảm nhận một cỗ sức mạnh kinh khủng từ không trung. Đây là nơi nào? Hắn muốn làm cái quỷ quái gì vậy? Những tia sét này sao lại kinh khủng như vậy chứ? Các đại quân cổ tộc thực sự là bị chấn kinh. Vừa giờ bọn họ còn tràn ngập hung uy, thế nhưng thời điểm bọn họ nhìn thấy sức mạnh của những tia sét kia thì từng người đều xoắn cả đít, mỗi nỗi hoảng sợ phát sinh không thể nào ngăn cản ở trong lòng. Đối với một ít người cổ tộc mà nói, bọn họ có lẽ không biết đó là cái gì. Thế nhưng thập đại thống lĩnh của đám vạn phu trường thì sớm đã nhận ra đây là nơi nào. Hơn nữa tất cả đều biết tình cảnh hiện nay của bọn họ. Có kẻ đang độ động thiên lôi kiếp, hắn muốn cho chúng ta chôn cùng. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm mà. Nghe lệnh, toàn lực công kích động thiên, đánh vỡ không gian này nhanh. Thập đại thống lĩnh quát ầm lên. Thế nhưng dưới sức mạnh vô cùng vô tận của sấm sét, thanh âm của bọn họ lập tức tiêu tan, căn bản không thể lan truyền. Nhìn thấy tình cảnh ở bên trong động thiên tràn lan vô số linh khí hỗn loạn, các thống lĩnh cổ tộc chấn kinh rồi. Không biết đền kia rốt cục đã tích lũy động thiên đến trình độ nào, nếu không làm sao lại xuất hiện đôi kiếp mạnh như vậy chứ? Một tên cổ tộc thống lĩnh hoảng sợ nói, sau đó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh toàn thân bạo phát, một quyền đánh ra như là thiên quân đột kích về phía vách tường. Lâm Phàm vốn muốn cùng với đám cổ tộc này chịu động thiên đôi kiếp phá diệt, nhưng mà trong chớp mắt có một việc xảy ra khiến cho hắn ngạc nhiên. Trong hư không, sấm chớp càng thêm cuồng bạo, thế nhưng sức mạnh của nó đột nhiên bị phát tán, hóa thành vô số phần. Lít nhà địch nhít, những tia sấm sét lớn chừng chiếc đũa đánh khắp nơi, lập tức có vô số tiếng bạo nổ vang lên. Tuy lôi kiếp vẫn còn, thế nhưng Lâm Phàm có thể cảm nhận được uy lực của nó đã bị chia nhỏ. Chẳng lẽ do đám cổ tộc này chia sẻ sức mạnh của lôi kiếp sao? Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng đại hỉ, nhưng mà trong chớp mắt vách tường động thiên bỗng nhiên rung động. Từ xa nhìn lại thì thấy một cả vài tên cổ tộc đang công kích vách tường. Dưới những đợt công kích mạnh mẽ này, vách tường động thiên cực kỳ bất ổn, phảng phất như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan vậy. Không được, đây là cơ hội hiếm có, làm sao để bọn chúng phá hoại? Có thể vượt qua được đôi kiếp hay không, tất cả đều dựa vào chúng rồi. Lâm Phàm mừng rỡ ở trong lòng. Ngô Đồng thần thụ, mau quấn quanh động thiên. Lâm Phàm đưa tay ra trước chỉ định. Ngô Đồng thần thụ đột nhiên run rẩy, lập tức có vô số cành cây bắn ra, hóa thành vô số xúc tu rót vào bên trong động thiên. Cành cây đan vào nhau tạo thành một cái võng lớn rộng rạp chằng chịt khắp nơi. Sức mạnh của Thủy Hòa Đại Đế được vận chuyển, liệt dương chuyển động, vô số ánh lửa bộc phát chạm đến vách tường động thiên. Trường Hà bao phủ vách tường động thiên, tầm bổ vạn vật. Mỗi khi động thiên vách tường bị nứt, liền có một luồng sức mạnh nhu hòa rót vào, nhanh chóng chữa trị. Pháp lực trong cơ thể của Lâm Phàm nhanh chóng thiêu đốt, lập tức có từng vị cự thần tức giận rít gào, sau đó biến thành từng dòng pháp lực rót vào bên trong động thiên. Để duy trì động thiên ổn định, Lâm Phàm phải xuất ra toàn bộ thực lực. Nếu như không phải là căn cơ của Lâm Phàm vô cùng chắc chắn, thì số pháp lực cần để giữ gìn động thiên cũng đủ để giết khô người bình thường vài lần rồi. Đây là cái động thiên quỷ quái gì vậy? Thập đại thống lĩnh đều là cường giả thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Một quyền đánh ra đều có sức mạnh vô địch, tràn đầy tức giận, giống như là có thể xé rách hết thảy. Nhưng khi đánh vào vách tường kia thì lại chỉ có thể để lại một gợn sóng nho nhỏ. Thập đại thống lĩnh nhìn thấy cảnh này thì làm sao có thể nhịn được. Ầm một tiếng, từng tia sét đớn từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ quang cảnh ở trong động thiên khiến cho người ta kinh ngạc, chỉ biết nhìn mà than thở. Những tia sét này rơi xuống giống như là một trận mưa phùn, muốn tránh cũng không được. Toàn bộ không gian ở nơi đây đều bị những tia sét này bao trùm cả. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Một ít cổ tộc có thực lực nhỏ yếu bị những tia sét này đánh trúng, toàn thân bốc khói đen, da thịt bong chóc, máu thịt bè bét. Tên kia không ngờ lại muốn chúng ta chia sẻ lôi kiếp, thực sự là đáng hận mà. Một ít cường giả cổ tộc chỉ cần vung tay một cái thì những tia sét đều bị chặn lại, nhưng khi nhìn thấy người khác có thực lực hơi yếu kém hơn bị những tia sét tàn phá thì từng người đều vô cùng giận dữ gào thét liên tục. Một tia sét bỗng nhiên đánh trúng Lâm Phàm. Đinh, chúc mừng ký chủ, Vĩnh Hằng Thần Khu đã tăng 1.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm phát hiện những tia sét kia đã không còn mạnh như ban đầu, thời khắc này hắn mừng như điên, rất muốn điên cuồng hét lên một tiếng, phát tiết cảm giác hưng phấn ở trong lòng. Thế nhưng hiện giờ hắn phải duy trì động thiên ổn định, vô luận như thế nào thì cũng không thể để đám cổ tộc này thoát ra ngoài được. Cháy đi, cháy lên đi. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng hao tổn vô cùng nghiêm trọng, số thánh dương đan vất vả ngưng tụ toàn bộ nổ tung. Tuy rằng số lượng chỉ có mấy trăm ngàn viên, thế nhưng vào lúc này hắn cũng không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Các loại thánh phẩm đan dược liên tục được hắn sử dụng, bổ sung số pháp lực bị tổn thất. Ầm một tiếng, lôi kiếp lóe lên lấp lóe lần thứ hai. Lần này cường độ các tia sét đều nhiều hơn trước, bởi vì có nhiều cổ tộc không thể tiếp nhận được lôi kiếp vừa rồi, trực tiếp bị oanh thành thịt vụn, cho nên số lượng người cùng đánh cùng gánh đã ít hơn trước. Bất quá những tia sét này vẫn là trong khả năng chịu đựng của Lâm Phàm. Đinh, chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu tăng 1.100 điểm kinh nghiệm. Lôi đình quấn quanh cơ thể của Lâm Phàm ở trong nháy mắt hóa giải, thân thể hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Điều này đối với Lâm Phàm mà nói là dấu hiệu của hy vọng. Cảm tạ đất trời, cảm tạ tất cả các người, cổ tộc đáng yêu. Giờ khắc này Lâm Phàm thực sự là muốn khóc, vốn cho rằng mình sắp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, nhưng không có ai có thể nghĩ tới những vị cổ tộc này lại như những vị Bồ Tát sống đến cứu mình trong lúc nguy nan. A Di Đà Phật. Hành vi quên mình cứu người của cổ tộc, Lâm Phàm cảm thấy hổ thẹn. Hóa ra cổ tộc cũng có người tốt nha. Bên dưới lôi kiếp lại có không ít cổ tộc binh sĩ không chịu nổi mà biến thành tro tàn. Nhưng những người này chết đi không thể bị xem là bị Lâm Phàm giết, nên hắn không nhận được bất kỳ điểm kinh nghiệm nào hết. Hỡi tướng sĩ cổ tộc, ân tình hôm nay của các người Lâm Phàm ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi ở trong lòng. Tương lai khi ta lật đổ cổ tộc, ta nhất định sẽ không đổi tận giết tuyệt. Lâm Phàm thực sự rất cảm kích đội quân cổ tộc kia. Nhìn những tộc nhân chỉ có tu vi thanh thiên vị, vì mình mà không chút sợ hãi chia sẻ sức mạnh của lôi kiếp, cuối cùng đã hóa thành tro tàn dưới sức mạnh khủng khiếp đó. Lâm Phàm vô cùng đau đớn. Đây là hành động cần phải có trái tim vô cùng vĩ đại thì mới có thể làm được. Trong động thiên còn một ít cổ tộc không bị lôi kiếp hủy diệt, thế nhưng đa phần là cụt tay, thiếu chân. Những người bị thương này có lẽ nên được vận chuyển đến hậu phương cố gắng trị liệu. Nhưng bây giờ dù những cổ tộc có thương thế nặng đến mức tàn phế vẫn hướng về lôi kiếp gào thét liên tục, nỗ lực phản kháng mãi đến khi bị đánh thành tro tàn mới cam lòng từ bỏ. Người các tướng sĩ cổ tộc nghe lời nói của Lâm Phàm hận không thể nuốt sống hắn, nhưng bây giờ bọn họ căn bản là không còn đủ sức. Thập đại thống lĩnh cổ tộc vừa mới chống lại lôi kiếp liền ra sức đánh vào động thiên tình bích. Mỗi một kích đánh ra, Lâm Phàm đều cảm giác khí huyết trong cơ thể quay cuồng, pháp lực giảm hơn nửa, Thế nhưng dưới sự chống đỡ của đan dược cùng với ngô đồng thần thụ thì Lâm Phàm có thể miễn cưỡng chống lại. Các tướng sĩ cổ tộc hãy cẩn thận, coi chừng bị bổ trúng. Lâm Phàm nhìn tình huống ở trong hư không, lập tức nhắc nhở. Đối với Lâm Phàm mà nói, bây giờ người cổ tộc chết càng ít càng tốt. Ầm một tiếng, lại một đạo sấm sét đánh xuống. Thập đại thống lĩnh cổ tộc vội vã chống đỡ. Lúc này sức mạnh ẩn chứa bên trong động thiên lôi kiếp vô cùng to lớn. Dù bây giờ sức mạnh của nó vẫn chưa tạo thành thương tổn đối với bọn họ, thế nhưng khi tức hủy diệt lại ngưng tụ ở trong người của bọn họ đến mức độ nhất định, trong nháy mắt sẽ nổ tung, hủy diệt tất cả. Thời khắc này, tiếng kêu của cổ tộc vang lên liên hồi, sức mạnh của động thiên lôi kiếp tàn phá trên người của bọn họ, làm ra thịt bong chóc, khói đen bay mù mịt. Thống lĩnh, cứu chúng ta, cứu chúng ta! Các binh sĩ cổ tộc kêu rên thảm thiết. Tu vi của bọn họ không cao, đối mặt với sức mạnh của lôi kiếp căn bản không có khả năng chống chịu. Bởi vậy người chết và bị thương ngày càng nhiều hơn. Đê tiện, vô đêm gì! Đại thống lĩnh cổ tộc gào thét liên tục, không thể nhịn được nữa. Giết! Nếu không thể phá vỡ tình bích thì làm thịt cái tên đắng chết kia tốt hơn. Lâm Phàm nhìn thấy thập đại thống lĩnh cổ tộc hướng phía mình giết tới, thần sắc đại biến. Nếu giao thủ với nhau thì mình không phải là đối thủ của người ta. Bất quá trong lúc tránh né, Lâm Phàm làm sao có thể để những nhóm cổ tộc huynh đệ này chịu khổ được chứ? Bởi vì hắn lập tức rút vứt ra một bó lớn đan dược, sau đó những đan dược này liền bị hòa tan vào trong động thiên, hóa thành dược được dung nhập vào cơ thể của các tướng sĩ cổ tộc. Những cổ tộc bị thương nặng trong nháy mắt khôi phục lại như cũ, một số cổ tộc cụt tay cụt chân, dĩ nhiên lại mọc ra tay chân mới. Tốt quá, thương thế của chúng ta đều khôi phục rồi. Không chết ta không chết. Thời khắc này, đa số mọi người nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phàm, không biết cái tên kia đang muốn làm gì. Nhưng mà thập đại thống lĩnh cổ tộc lại nộ hết, điên cuồng, trong những mắt tràn đầy giận dữ. Cái tên nhân tộc kia thực sự quá hèn hạ mà. Lâm Phàm không chút do dự, trong những mắt liền tiến nhập trạng thái ẩn thân, sau đó ở bên trong động thiên tùy ý du tẩu. Lôi kiếp tới rồi, cẩn thận nha. Lâm Phàm nhìn thấy biến hóa trong hư không, tiếng lớn nhắc nhở. Một ít cổ tộc binh sĩ nghe thấy lời này, sắc mặt nhất thời đại biến. Tên đê tiện, nếu như ta bắt được ngươi, nhất định phải đem ngươi chấm thành vạn mảnh. Các thống lĩnh cổ tộc hoàn toàn nổi giận, bọn họ chưa từng gặp cái tên nào đê tiện như cái tên này. Đinh, chúc mừng ký chủ Vĩnh Hằng Thần Khu tăng 1.300 điểm kinh nghiệm. Giờ phút này những tiếng sét kia đối với Lâm Phàm căn bản không thể tạo ra bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng đối với đa số binh sĩ cổ tộc thì không phải như vậy. Vận khí không tốt trực tiếp hóa thành cho tàn, mà vận khí tốt thì bị thương nặng. Sau một lần sét đánh, đều truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Những tiếng kêu này đều là tiếng của cổ tộc binh sĩ. Dưới sức mạnh của sấm sét, bọn họ không có cơ hội chờ mình. Lâm Phàm nhìn số lượng cổ tộc mênh mông vô tận kia, nhưng vẫn âm thầm lo lắng, không biết bọn họ là có thể kiên trì đến cuối cùng hay không. Những cổ tộc này mình nhất định phải hỗ trợ đến cùng, không thể để cho bọn họ chết nhanh như vậy. Vì đến cuối cùng sức mạnh của lôi kiếp sẽ càng ngày càng mạnh, chính mình căn bản không có khả năng thừa nhận. Các tướng sĩ cổ tộc chớ hoảng sợ, ta tới cứu các ngươi đây. Lâm Phàm cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu đan dược chữa thương. Bởi vì hắn liền quảng ra một đám lớn các loại đan dược, lập tức chữa khỏi cho các cổ tộc bị thương. Ha ha ha, ta lại khôi phục rồi, ta không có chết, ta không có chết. Các binh sĩ cổ tộc điên cuồng hét lên. Thời khắc này bọn họ như được chiến thần phụ thể, khí tức dâng trào, phảng phất quên mất tất cả thế này đều là do một tên nhân tộc gây ra. Người rốt cục là ai? Các thống lĩnh cổ tộc giận dữ hét lên. Ta chính là nhân tộc đại đế Lâm Phàm, các người không cần cảm tạ ta, cứu sống các ngươi là trách nhiệm của ta. Sau khi chống lại lôi kiếp xong, chúng ta lại nói chuyện phiếm chứ? Lâm Phàm vung tay một cái, sau đó sắc mặt hắn đại biến. Cẩn thận, lôi kiếp lại tới kìa. Các thống lĩnh cổ tộc nghe được lời này suýt chút nữa tức giận đến ngất xỉu. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ mặc dù có lòng nhưng không đủ sức giết chết cái tên vô sỉ này. Hắn thực sự là quá âm hiểm, chớp mắt liền biến mất, không có hình bóng. Thời điểm xuất hiện ở các chỗ khác, cánh nơi này cách nơi này rất xa, rất nhiều cổ tộc binh sĩ bị lôi kiếp đánh cho nửa chết nửa sống. Theo lôi kiếp không ngừng hạ xuống, bọn họ cũng không ngừng nộ giống. Không, chúng ta không chịu được, chúng ta không muốn chết. Bọn họ thực sự không chịu được nữa. Mỗi lần bị thương nặng đều được khôi phục như cũ, tâm tình vô cùng hưng phấn. Thế nhưng từng trận cảm giác đau đớn như là ngọn núi khổng lồ đè vào trong lòng của bọn họ, làm cho bọn họ không thể nhịn được nữa. Đặc biệt là cái sức mạnh lôi kiếp càng ngày càng tăng, trong mắt của đám tu sĩ cổ tộc, Lâm Phàm là một con ác ma ăn thịt người không bỏ xương, hành hạ bọn họ muốn chết không được, muốn sống không xong. Trong nháy mắt, trải qua ngàn vạn lôi đình, cường độ thân thể của Phan Lâm Phàm đã thành công đạt tới thiên vị tầng thứ 3, động thiên cảnh. Động thiên tinh bích đã không cần Lâm Phàm dùng được duy trì, bây giờ tinh bích đã cực kỳ vững chắc, ngay cả thập đại thống lĩnh cổ tộc liên thủ công kích thì cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì hết. Động thiên của Lâm Phàm trong lôi kiếp không ngừng tiến hóa, nếu như vượt qua được lôi kiếp thì động thiên của mình sẽ mạnh tới trình độ nào đây? Lâm Phàm không dám tưởng tượng kiếp, chỉ sợ là dù uy quân vương cũng không nhất định có thể phá được động thiên của mình. Hết thầy đều tốt đẹp. Và lúc đó, một màn để cho Lâm Phàm nhức đầu xảy ra. Đồ hỗn trứng, dám đem cổ tộc chúng ta làm bia đỡ đạn sao? Hôm nay ta muốn làm đổ tung động thiên của ngươi. Một tên cổ tộc thống lĩnh tức giận gào thét, ánh mắt hung ác tràn ngập phẫn nộ. Hắn muốn làm gì? Lâm Phàm nghi ngờ, nhưng tình huống kế tiếp làm cho hắn vô cùng lo lắng. Không đánh thủng được động thiên của ngươi thì ta sẽ để tự bạo động thiên của mình, xem coi có nổ nát cái mai rùa này của ngươi hay không. Cổ tộc thống lĩnh nổi giận giết gào, hắn muốn hy sinh tính mạng của mình để phá hủy quỷ kế của Lâm Phàm. Ngay lúc đó, một cỗ khí tức hủy diệt tản ra từ trên người của tên thống lĩnh. Đừng kích động, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lâm Phàm lo sợ thốt lên, nếu tên thống lĩnh này tự bạo động thiên của mình, cho dù không chắc có thể phá được động thiên của mình, thì số lượng binh sĩ cổ tộc còn lại tuyệt đối sẽ bị tổn thương nặng nề. Hiện tại sức mạnh của lôi kiếp càng ngày càng gia tăng, nếu như là nhân số giảm được nhiều như vậy sẽ rất nguy hiểm. Không được, nhất định phải ngăn hắn lại. Tên nhân tộc ghê tởm kia, dù ta có chết thì cũng không để cho ngươi được tọa nguyện. Nếu để ngươi trưởng thành, cổ tộc ta tất gặp nguy hiểm. Cổ tộc thống lĩnh giận dữ, hắn phát hiện nếu tiếp tục như vậy để cái tên kia vượt qua được động thiên lôi kiếp thì sẽ thành tựu sau này của hắn vô cùng khủng bố. Vì muốn bóp chết Lâm Phàm từ trong trứng nước, hắn chỉ có thể hy sinh chính mình. Vì cổ tộc, hủy diệt tri cước. Lâm Phàm không nghĩ được nhiều, trực tiếp tung ra tuyệt chiêu. Nếu để cho cái tên này tự bảo thì chỉ có trời mới biết sẽ tạo thành cái tổn thất như thế nào. Động thiên bỗng nhiên rung động, từ phía Lâm Phàm có hàng ngàn hàng vạn dấu chân bay về hướng tên thống lĩnh kia. Bồn thống lĩnh đến chết còn không sợ, làm sao có thể sợ ngươi? Hắn nở nụ cười làm cho người khác sợ hãi, ánh mắt hung ác tàn ra hồng quang, như là muốn nói không giết chết Lâm Phàm thề không làm người. Nhưng mà chưa đến một khắc sau, sắc mặt của tên thống lĩnh đột nhiên đột biến, một âm thanh tê tâm liệt phế vang lên. Người đã làm gì với ta? Sức mạnh từ động thiên của thống lĩnh kia cuồng bạo, bất cứ lúc nào thì cũng có thể nổ tung. Nhưng mà thời điểm bị trúng một cước của Lâm Phàm dưới đũng quần, hắn hoảng sợ phát hiện sức mạnh bên trong động thiên của mình đột nhiên đã tán loạn. Một cảm giác đau đớn thấu xương xông lên đầu, đầu không thể kiềm chế được. Bổn tọa chẳng làm gì với ngươi cả. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó cũng không để ý tới hắn nữa, bởi vì lôi kiếp giờ đã trở nên cuồng bạo hơn. Hình như là bởi vì xuất hiện ngàn đạo lôi đình đánh xuống mà chưa đánh chết được Lâm Phàm, nó cảm thấy phẫn nộ. Nhân loại đại đế, ngươi là đồ đê tiện vô liêm sỉ. Tiền thống lĩnh cổ tộc kia nắm chặt đũng quần, không thể nhịn được chửi rủa, mồ hôi ở trên trán như mưa. Lâm Phàm không thèm để ý đến hắn, ánh mắt nhìn lôi kiếp không khỏi ngưng lại. Động thiên lôi kiếp xuất hiện dị dạng, hai đạo lôi đình bỗng nhiên dung hợp lại với nhau, sau đó lại chuyển hóa thành vô số phần. Ầm một tiếng, lôi đình đắp đé, động thiên của Lâm Phàm lần nữa biến thành thế giới lôi đình. Đinh, chúc mừng ký chủ vĩnh hằng thần khu tăng 1.500 điểm kinh nghiệm. Những tia sét này hiện giờ không thể thương tổn được Lâm Phàm nữa, thế nhưng các tướng sĩ cổ tộc bên dưới lôi kiếp không chết cũng biến thành phế nhân, bị thương một đống. Lâm Phàm vung tay áo, có vô số đan dược chữa thương lại tung ra, sau đó hóa thành một cỗ dược lực nồng đậm bổ dưỡng lại thân thể của đám người cổ tộc. Tên thống lĩnh cổ tộc kia tuy rằng toàn thân cháy đen, dù không có gì đáng ngại, thế nhưng hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Lâm Phàm cũng chỉ có thể toàn lực trị liệu cho hắn, cho hắn cố gắng chống đỡ đến thời khắc cuối cùng. Bên trong thủy hỏa bí cảnh, đám người Hồng Vân tiên tử trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng bên trong động thiên của Lâm Phàm. Tuy bọn họ không ở trong đó, nhưng có thể cảm nhận được cỗ sức mạnh cuồng bạo bên trong. Thậm chí theo bọn họ thấy, dù sức mạnh của lôi kiếp đã bị phân tán một ít, nhưng có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Cổ tộc lần này đã làm được một việc thiện rồi. Vân Hà kinh dị nói, quá mạnh mẽ. Những thống lĩnh cổ tộc kia quả thực rất mạnh, dù bị chấn áp ở trong động thiên là có thể dùng thực lực tuyệt đối để hủy diệt động thiên. Nhưng lại không nghĩ rằng